Chương 4253 tối cường thăng cấp hệ thống. Dứt tiếng hỗn độn cung. Người đăng, thắng hỗn độn ngoài cung, hỗn độn chi chủ thân ảnh đã có chút đứng ngồi không yên trong con ngươi, cũng tràn ngập một loại chờ đợi, ánh mắt sáng rực nhìn phía dưới khảo hạch khu vực. Những này khảo hạch khu vực, tự nhiên cũng là hắn thủ đoạn, từng tầng từng tầng ngăn cách một tầng một mảnh bầu trời, hoàn toàn không lẫn nhau liên lụy, chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có thể phát động hắn lưu hạ thủ đoạn. Tiến vào tầng tiếp theo khu vực mà bây giờ, hắn đã có thể cảm giác được, tại khu vực thứ ba bên trong cấm chỉ. Đã bị xúc động, cái này cũng liền cho thấy, phù hợp hắn yêu cầu người đã xuất hiện. Ha ha ha, cửa thứ nhất huyết khí, nhục thân linh hồn, có thể bị ta chọn trúng. Người, đều là độc nhất vô nhị. Cửa thứ hai chiến lực, cuối cùng chọn lựa 10 người, chứng minh chiến lực vô. Xong, y. Quan trọng nhất là cửa ải cuối cùng, luyện đan luyện khí, mọi thứ tinh thông. Người này có thể phát động ta thiết lập, tuyệt đối là vạn người không được. Một, y. Chờ hắn xuất hiện, dung hợp trước đó thu nhận vô thượng huyết khí, trực tiếp. Rèn đúc thành ta chiến thân, còn có ai có thể ngăn ta đại kế? Hỗn độn chi chủ. Một mặt dữ tợn, điên cuồng vô cùng, mà cũng ngay vào lúc này, trước mắt của hắn, hư không bỗng nhiên bắt đầu ba. Động ngay sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ trong đó vượt qua mà ra, phía dưới, trừ hỗn độn chi chủ bên ngoài, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Không thôi. Đến rồi. Lần này, nên ta a hỗn độn cung xưng bá. Vậy mà thật sự có như thế nghịch. Thi người, vậy mà toàn phương vị phù hợp hỗn độn chi chủ yêu cầu. Bất quá thiên tài đi nữa cũng là vô dụng, cuối cùng sẽ thành hỗn độn chi chủ. Chiến thân. Hỗn độn cung người một mặt ngạo nghễ chờ đợi, bọn hắn biết được hỗn độn chi chủ kế hoạch, cho nên mới đánh lấy thu người. Danh hiệu bị đặt ra cái này tuyệt vô cận hữu hỗn độn cung, mục đích chính là vì hỗn độn chi chủ kế hoạch. Bây giờ, kế hoạch rốt cục muốn tới thu hoạch thời điểm, bỗng nhiên, không gian trực tiếp bị xé nứt, hoàn toàn vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu, cây vốn không muốn bọn hắn chỗ nghỉ. Như vậy, là gò bó theo khuôn phép tiến vào bên trong không gian này, trực tiếp chính là bạo lực xé rách quanh, một đôi tay trực tiếp đem hai cái khu vực ở giữa không gian cho xé rách, vừa sải bước vào chính là Long Phi, khi tiến vào phiến khu vực này một nháy mắt, hỗn độn cung liền trực tiếp hiện ra ở trước mắt mà Long Phi, ánh mắt càng là một nháy mắt khóa chặt hỗn độn chi chủ. Long Phi, vậy mà là ngươi. Hỗn độn chi chủ cũng là cả kinh, căn bản không có nghĩ đến, cái này trải qua tầng tầng khảo hạch, tiến vào hỗn độn cung, xuất hiện ở trước mặt mình, vậy mà là Long Phi. Chính là lão tử, thật bất ngờ sao? Long Phi cười lạnh một tiếng. Cẩu tạp chủng, nghĩ không ra ngươi lại còn sống, y. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Chạy đến chịu chết. Bất quá cũng đúng lúc, dùng thân thể của ngươi luyện chế thành bản tọa mạnh. Nhất chiến thân, không thể thích hợp hơn. Hỗn độn chi chủ đầu tiên là sững. Sờ, chợt trong mắt phóng thích tinh quang, từ Long Phi tiến vào hỗn độn không biết chi địa là hắn biết. Một đường chú ý, Long Phi trên thân phát sinh cùng một chỗ biến hóa, hắn đều. Thấy rõ, lực lượng cường hoành, quả thực có thể xưng hoàn mỹ, cho nên, ban đầu ở hỗn độn sơn bên trên hắn liền muốn cướp đoạt Long Phi lực. Lượng chỉ là hết thảy thất bại trong gang tấc, cũng chính bởi vì vậy, mới có hiện tại kế hoạch này, rèn đúc một cái chiến. Thân nhưng Long Phi bỗng nhiên xuất hiện, để hỗn độn chi chủ tâm tư tràn lan, vô luận là ai, đều cùng Long Phi không so được. Muốn rèn lão tử, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Long Phi lại là cười lạnh, hắn đến hỗn độn cung, chính là đến làm hỗn độn chi chủ, sẽ không lùi bước, cũng không dung lùi bước, một chữ, chính là làm. Làm càng. Mà cũng ở thời điểm này, phía dưới hỗn độn cung trước, phụ thuộc hỗn độn. Chi chủ người từng cái bạo giận lên. Long Phi đúng không? Quá cuồng vọng, hỗn độn chi chủ cũng là ngươi có thế. Ngỗ nghịch. Hôm nay lão phu liền để ngươi biết, cái gì gọi là kính sợ. Chịu chết đi. Một cái lão giả từ trong đám người đi tới, hai tay vạch một cái, trống rỗng tạo ra một thanh trường thương, chiến ý. Dâng cao. Nháy mắt xông phá chân trời. Người của Chu gia. Long Phi sắc mặt phát lạnh, không cần nói nhảm nói, trở tay chính là một quyền, răng rắc, nháy mắt, trường thương đứt gãy, căn bản ngay cả đâm đi ra thời gian đều không. Có, trực tiếp bị Long Phi một quyền đánh nổ, mà trước mắt người của Chu gia, cũng không thể may mắn thoát khỏi, chấn ách bên trong, sinh sinh bị Long Phi một quyền xuyên thấu lồng ngực. Người Chu gia lão giả không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Long Phi, bờ môi run rẩy. Nhưng một cái ngươi lời còn chưa nói hết, trực tiếp một đầu đến cùng, chết. Không thể chết lại. Xa cổ thế gia. Các ngươi lão tổ tông đều đã bị lão tử chém giết. Hiện tại còn. Dám ra đây nhảy nhót. Long Phi khinh thường nói, ánh mắt tại hỗn độn cung. Trước đảo qua, tràn ngập lạnh miệt. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết Chu gia trưởng lão, lấy được kinh nghiệm. 10 triệu điểm, linh nguyên giá trị 100.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Cũng ở thời điểm này, hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, Long Phi căn bản không thèm để ý, liền xem như siêu cấp đại viên mãn, bây giờ tại Long Phi trước mặt, cũng là một quyền bạo sát, nghèo muốn chết, căn bản sẽ không tuôn ra đến thứ gì, ngay cả để ý tới tất yếu. Đều không có, đây chính là thế giới trò chơi quy tắc mà Long Phi, vào lúc này cuồng bạo giết người, nháy mắt khơi dậy toàn bộ hỗn. Độn cung bạo loạn, tất cả mọi người bị Long Phi cử động chấn kinh, ai cũng không nghĩ tới, Long Phi lại còn dám chủ động ra tay giết người. Điên rồi. Thật to gan lớn mật, tại hỗn độn cung phía dưới, còn dám ra tay đã. Thương người, ý. Còn có, mới vừa nói cái gì? Nói chúng ta thế gia tại lão tổ tông đã bị hắn. Giết rồi. Thật sự là chuyện cười lớn, ý. Đậu bỉ, ngươi mẹ nó cho là ngươi là huyền đế sao? Khẩu xuất cuồng ngôn, ý. Coi như ngươi là huyền đế lại có thể thế nào? Không được bao lâu. Liền phải. Tại hỗn độn đại nhân thủ hạ, ngửa hơi thở mà sống. Hỗn độn cung trước, tất cả đều từng tiếng phẫn nộ, đối Long Phi khịt mũi coi thường, hoàn toàn xem thường, liền xem như Long Phi xuất thủ chém giết một người, đối bọn hắn mà nói cũng. Vẫn như cũ không động dung chút nào. A, nghĩ không ra, hỗn độn chi chủ ngươi ngược lại là nuôi một đám chó ngoan. Bất quá, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cũng phải phân cái tràn cảnh. Đáng tin, mới gọi cầm người thế, y. Không đáng tin cậy, đó chính là một đám ngu xuẩn. Long Phi không lưu tình. Chút nào, từng chữ nói ra, ngữ tru từ phạt thậm chí, ngay cả hỗn độn chi chủ đều cho mang theo đi vào, mà lúc này, hỗn độn chi chủ sắc mặt cũng là một mặt âm trầm, sương lạnh dày đặc, Long Phi một quyền, để trong lòng của hắn không thể bình tĩnh, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Long Phi một quyền này. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, loại kia nhục thân chi lực, chính là hắn cũng làm không được. Tiểu tử, muốn chết, y. Vậy mà bôi nhọ chúng ta, giết, y. Diệt hắn. Lập tức, hỗn độn cung tiền nhân ảnh bạo động, từng cái bức thiết mở miệng, muốn tại hỗn độn chi chủ trước mặt biểu hiện. Mình mà từ đầu đến cuối, hỗn độn chi chủ đều không có mở miệng, chưa từng ngăn cản, cũng không có nhằm vào Long Phi, chỉ là ánh mắt, cách cao nhìn chầm chầm Long Phi, tự hồ. Còn muốn tiến một bước thăm dò mà Long Phi, vào lúc này càng là trực tiếp bước ra một bước để chó biết cắn người, xưa nay không gọi. Đã các ngươi như thế trung tâm sáng muốn quỳ liếm, kia lão tử liền cho các. Ngươi cơ hội này, vì hỗn độn chi chủ tận trung. Phật ấn, trấn,